Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Sở Thiên Biến và Hương Thảo Thiên không trở lại Phong Ngữ Trấn trả nhiệm vụ liệp sát Bạo Hùng. Đồng thời hai người cũng nhận thêm 3 nhiệm vụ khác là đến thăm trưởng Trấn Kiệt Khác, khởi hành, đi tới trạm gác Vịnh Sóng Dữ, đưa thư tới Thành Huy Bá Nhĩ. Sau khi nhận 3 nhiệm vụ này xong, hai người dường như không còn hứng thú tiếp tục làm nhiệm vụ nữa. Hai người chào tạm biệt An Lạc, sau đó phân biệt nhau đi tới hai nơi huấn luyện sư đang ở. Trong đại sảnh thành trấn, trước của gian nhà nhỏ của huấn luyện sư Đức Lỗ Y lúc này không còn tình trạng rầm rộ như lần trước Sở Thiên Biến đến. Lượng người ở đây thưa thớt tới trình độ có thể dùng hình tượng dùng lưới bắt chim để hình dung. Tình huống thế này cũng rất bình thường, nhóm mũ trò chơi vừa mới bán đã nhanh chóng hết hàng. Những người mua được chúng phần lớn đều là những người có đam mê với dạ tước. Mà đã đam mê thì có mấy ai tới bây giờ mới chỉ 10 cấp. Sở Thiên Biến đến nơi này là vì giá sách trong câu nói lúc trước của Hương Thảo Thiên không? Đây là thứ hắn đã xem nhẹ, hoặc có thể nói là vì không quen thuộc trò chơi nên thứ này đã trở thành điểm mù trong suy nghĩ của hắn. Sắc mặt cung kính đẩy cửa vào. Đặng Phổ Tư như thường lệ đứng ở giữa phòng, lúc này hắn đang chìm đắm trong nắng sớm, căn bản không để ý tới Sở Thiên Biến. Sở Thiên Biến đi tới, sau đó dùng lễ tiết đặc thù của Đức Lỗ Y, Đặng Phổ Tư tôn kính. Tôi đến để học kỹ năng. Đặng Phổ Tư nghe tiếng quay đầu, dường như lúc này hắn mới thấy Sở Thiên Biến, chăm chú nhìn một lúc lâu, Ngưu Đầu Nhân mới vừa lòng gật đầu, nói. Không tệ, cậu trưởng thành rất nhanh đó Bình Hành Đức Lỗ Y trẻ tuổi. Tôi tin trong tương lai không xa, cậu sẽ trở thành một vị Đức Lỗ Y vĩ đại. Nói xong, Đặng Phổ Tư vương tay ra, đặt trước mặt Sở Thiên Biến. Sở Thiên Biến cung kính đặt lên bàn tay này một kim 20 ngân. Đinh, thuật phẫn nộ của người chơi Sở Thiên Biến tăng lên cấp 3. Đinh, tinh hỏa trụ của người chơi Sở Thiên Biến tăng lên cấp 2. Đinh, nguyệt diễm của người chơi Sở Thiên Biến tăng lên cấp 2. Âm thanh thông báo liên tục vang lên. Sở Thiên Biến mở khung kỹ năng, quan sát sự thay đổi kỹ năng của mình. Trong trò chơi, sau khi người chơi chuyển chức, mỗi qua 5 cấp có thể tới chỗ huấn luyện sư nâng cấp kỹ năng. Mỗi quá 10 cấp có thể tới nơi này học kỹ năng mới. Về phần kỹ năng có khi chưa chuyển chức, cũng có thể nâng cấp chúng lên. Cho nên, kỹ năng người chơi có được trước khi chuyển chức so với kỹ năng học tập được cao hơn một bậc. Sau khi thuật phẫn nộ đạt tới cấp 3, tổn thương vốn là 20, 25 đã tăng lên thành 25. 32, 2 cấp tinh hỏa trụ tăng lên 33. 52, nguyệt diễm cũng đồng dạng, thương tổn tạo thành lớn hơn trước đó khoảng 30. Tuy tổn thương tăng, lượng MP cần thiết theo đó cũng tăng lên 10. Đây cũng là nguyên nhân từ khi chuyển chức xong. Sở Thiên Biến vẫn chưa trở lại nơi này. Nói giỡn hả, mỗi cấp kỹ năng sau khi thăng cấp hao tốn lượng MP. 10. Chuyện này với pháp hệ bình thường mà nói vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng Bình Hành Đức Lỗ Y lại không được. Bình Hành Đức Lỗ Y nhiều hơn pháp hệ một cái gia quyền. Lượng MP tiêu hao 30, tổn thương tạo ra gia tăng 30. Vậy lượng MP thì sao? Sở Thiên Biến vừa mới chuyển chức xong đã tự hỏi vấn đề này, đáp án có được làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Lúc đó là như vậy, nhưng bây giờ đã khác. Trong ba lô hắn tràn đầy được các loại nước thước, hơn nữa còn có 2 tổ thịt sói nướng cay. Chuẩn bị đầy dù thế này có lẽ đã đủ để thừa nhận tốc độ tiêu hao của hắn. Kỹ năng học tập xong, Đặng Phổ Tư lại nhàn nhã. Sở Thiên Biến thì đi xung quanh phòng. Nơi này sau khi chuyển chức xong hắn cũng không có tìm hiểu. Cho nên hắn không biết gì về giá sách phía sau huấn luyện sư. Căn phòng nhỏ vốn đã nhỏ hẹp nên Sở Thiên Biến rất nhanh đã tìm thấy thứ hắn cần. Phía sau, bên trái Đặng Phổ Tư có một giá sách nằm trong góc phòng. Trên giá sách tràn đầy bụi bặm và mạng nhện. Nếu như không để ý, người chơi thậm chí có thể xem nó chỉ là vật trang trí. Sở Thiên Biến đi tới sờ quyển sách, luồng sáng hiện ra, một hình chiếu giá sách xuất hiện. Trên giá sách có chứa đầy sách kỹ năng. Những thứ này phần lớn được làm bằng da. Quyển sách càng nằm trên cao, chất liệu làm thành càng quý báu. Sở Thiên Biến dùng cảm giác quan sát, hắn phát hiện ra những thứ này đều được làm từ da của Tấn Mãnh Long. Sở Thiên Biến xem một lần, hắn phát hiện trên giá sách tuy có rất nhiều nhưng tính toán thì chỉ có 10 loại. Những thứ khác phần lớn đều là quyển trục kỹ năng. Hơn nữa, học tập những kỹ năng này có yêu cầu khác với học tập kỹ năng ở chỗ huấn luyện sư. Sách ở thấp nhất cần cấp 14 mới có thể học. Tiếp theo, mỗi 12 cấp mới có thể tới học một kỹ năng mới. Ánh mắt Sở Thiên Biến chuyển tới tầng dưới cùng, nơi đó có hai quyển sách kỹ năng hiện tại hắn có thể học. Dễ cây quấn quanh và cân bằng tướng mạo. Đinh, người chơi Tuyệt Thiên Hồi chuẩn bị mua sách kỹ năng dễ cây quấn quanh và cân bằng tướng mạo. Tổng cộng cần hao phí 20 kim tệ. Xin xác nhận, thật đắt, thật sự là lừa gạt người mà. Sở Thiên Biến rốt cuộc cũng hiểu vì sao khi Hương Thảo Thiên không nói tới sách kỹ năng lại làm ra bộ mặt bi thống. Giá cả thế này căn bản không phải là người chơi giai đoạn này có thể tiếp nhận. Có điều cũng may là Sở Thiên Biến mới được một ít tiền nên phí tiêu hao này hắn cũng không đau lòng. Sau khi hệ thống xác nhận, sách kỹ năng liền rơi vào ba lô của Sở Thiên Biến. Hắn lập tức lấy hai quyển sách ra, không chút do dự lựa chọn học tập, hai cuốn kỹ năng thư bốc cháy trên tay Sở Thiên Biến. Chúng hóa thành hai luồng sáng màu xanh bay vào cơ thể hắn. Ngay lập tức, trong khung kỹ năng của Sở Thiên Biến nhiều ra hai kỹ năng mới. Dễ cây quấn quanh, cấp bậc 1, gọi về lực lượng tự nhiên trói buộc địch nhân, có thể tạo thành giam cầm 15 giây đối với mục tiêu. Nếu mục tiêu là người chơi, thời gian giam cầm giảm 1 nữa. Thời gian đọc chú ngữ, 1.5 giây, khoảng cách thi pháp, 30 mét, cân bằng tướng mạo. Kỹ năng cấp bậc 1, sau khi bình hành Đức Lỗ Y sử dụng kỹ năng ở nơi hoang dã và rừng rậm. Người làm phép và hoàn cảnh xung quanh hòa làm một thể. Có thể giúp cho bản thân không bị phát hiện, thuấn phát, thời gian kéo dài, vô hạn, chú. Kỹ năng này chỉ có thể sử dụng ở nơi hoang dã và rừng rậm nên kỹ năng này thuộc loại ngụy trang. Không thuộc loại tiềm hành. Sau khi bị công kích hoặc bị công kích sẽ tự động rời khỏi trạng thái. Ban đêm hiệu quả tăng lên 30, đêm trăng tròn. Hiệu quả tăng thêm 50. Dễ cây quấn quanh, cân bằng tướng mạo, Sở Thiên Biến không tin nổi nhìn hai kỹ năng. Lúc này hắn có xúc động muốn hô lên. Sao bình hành Đức Lỗ Y lại có hai kỹ năng thế này? Đây không phải là chế tác riêng cho mình hay sao? Ai nói bình hành Đức Lỗ Y không có kỹ năng khống chế? Tên khốn nào dám nói bình hành Đức Lỗ Y đơn đầu yếu nhược? Nghĩ đến đây, Sở Thiên Biến đột nhiên phản ứng lại đây. Khuôn mặt tuấn tú run rẩy, hắn nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, bị tên khốn Thiêu Đốt Thiển Lam dẫn đi nhầm hướng rồi. Quả thật, ngày đó Thiêu Đốt Thiển Lam phân tích về bình hành Đức Lỗ Y đã rất cẩn thận nói tới ưu điểm. Khuyết điểm của bình hành Đức Lỗ Y khi đấu boss, PK, đoàn chiến, kiến tập kỵ binh dùng lý do rất xác thực làm cho Sở Thiên Biến hoàn toàn không có nghi ngờ. Sau đó, vì kiểm tra quan điểm của Thiêu Đốt Thiển Lam, Sở Thiên Biến lo cao lên diễn đàn cẩn thận tìm hiểu những bài post về bình hành Đức Lỗ Y. Những ý kiến này không khác gì những lời Thiêu Đốt Thiển Lam đã nói. Nhưng mà bây giờ, sau khi học xong hai kỹ năng này hắn mới phát hiện ra ngày đó Thiêu Đốt Thiển Lam phân tích về bình hành Đức Lỗ Y đã cố ý dẫn hắn đi nhầm đường để trả thù. Tôi nói một chút về bình hành Đức Lỗ Y, đây là nhận thức chung của phần lớn người chơi. Thiêu Đốt Thiển Lam lúc đó đã nói một câu mơ hồ như thế. Nhưng mà dưới tình huống lúc đó, Sở Thiên Biến không thể nào chú ý tới câu nói này được. Anh nói là nhận thức chung của phần lớn người chơi. Vậy có nghĩa là ý kiến của anh hoàn toàn khác với ý kiến này. Nói cách khác, cho dù bình hành Đức Lỗ Y là một chức nghiệp không thể huy hoàng thì cũng tuyệt đối không phải tệ hại như lời đã nói. Sở Thiên Biến oán thầm, thiêu đốt thiền làm chết tiệt. Chúng ta chờ xem, cách chương.